Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 165, đã qua. Thượng, sư phụ liếc lấy ta một cái. Trong mắt tất cả đều là buồn cười cùng nhớ lại vẻ mặt. Sau đó vỗ một cái ta vác. Nói đến, chả thế nào cùng khi còn bé như thế. Gặp chuyện gì liền cấp hống hống muốn biết. Với ngươi nói hiếu kỳ hại chết miêu những lời này. Không chừng dùng đi. Ta nói sư phụ sao cái ánh mắt này đâu rồi. Nguyên lai là nhớ tới ta kia tràn đầy lòng hiếu kỳ khi còn bé. Nếu như không phải như vậy, ta như thế nào lại mang theo như nguyệt cùng bơ thịt đi đến ngạ quỷ mộ đây? Thực ra, cuộc sống này chung vốn là có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tựu giống với khi còn bé siêu độ chiếc kia ngạ quỷ thuyền. Bỗng nhiên ở mặt nước quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cho tới hôm nay ta cũng nghĩ không thông đi nơi nào. Mà sư phụ giải thích cho ta chỉ là đơn giản nói rõ. Rất nhiều thứ hắn cũng chỉ là biết phải làm sao. Nhưng tại sao làm như vậy hắn nhưng là không biết. Chuyện này bây giờ còn trong lòng ta canh cánh trong lòng. Ta nghĩ ta thực ra chính là cái loại này trong xương muốn biết hết thảy nhân đi. Mà nguyên nhân là bởi vì mỗi lần kia ly biệt để cho ta thiếu sót cảm giác an toàn. Luôn là thấy phải biết hết thảy. Trong lòng mới có để khí. Sư phụ rốt cuộc không giống ta suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nói là đến. Bởi vì bồng lai xác thực nói là. Là. Ta không biết hẳn lấy cái gì để hình dung nó. Tóm lại nó là di động. Người đến gần nó là có thể hiểu ra. Nó là đi thông Côn Lôn cầu. Lại thẳng thắn hơn nhi. Dùng lời hiện đại mà nói. Bồng lai chính là đi thông Côn Lôn công cụ giao thông đi. Sư phụ nói tới chỗ này mày nhíu lại đến. Lộ ra hắn cũng không phải rất khẳng định chuyện này. Ta thở vào một hơi thở. Ở Hoa Hạ trong truyền thuyết, Bồng Lai là một tòa tiên đảo. Ở trên biển khơi. Mà ở sư phụ trong miệng, nó lại là ở trên biển khơi di động. Hơn nữa còn là đi thông Côn Lôn công cụ giao thông. Đây quả thực cùng ta tưởng tượng Bồng Lai khác hẳn nhau. Sư phụ, kia Bồng Lai thượng có cái gì? Thực ra đây là ta tò mò nhất vấn đề. Sư phụ nói hắn không đủ tư cách thượng Bồng Lai. Vậy rốt cuộc cái dạng gì tồn tại mới có thể ở Bồng Lai thượng? Bao phủ một đoàn sương mù. Không thấy rõ. Chẳng qua là lúc đó ngươi biết chúng ta là truy tung một cái hóa long giao long đi. Nó leo lên Bồng Lai. Ta nghĩ, Bồng Lai thượng thật có thế gian trong dân cư tiên nhân. Hoặc là đủ loại trong truyền thuyết sinh vật chứ. Dầu gì, cũng là sư tổ ngươi loại này tồn tại. Thực ra ta cũng không biết. Chỉ là ngươi có thể cảm giác được nó cùng cái thế gian này hoàn toàn bất đồng. Có thể cảm giác được nó tiên khí. Có thể cảm giác được nó là làm gì. Sư phụ trong mắt mang theo sâu hơn mê võng. Còn có nhớ lại thần sắc. Nhưng không có gì hướng tới cảm giác. Cái này làm cho ta thấy rất hiếu kỳ. Dù sao cách trong truyền thuyết tiên cảnh gần như vậy. Làm sao có thể không hướng tới? Ta hỏi một câu. Sư phụ, ngươi chân thật định đó chính là Bồng Lai sao? Ngươi tại sao một chút cũng không hướng tới dáng vẻ? Ta chắc chắn đó chính là Bồng Lai. Không nên hỏi ta tại sao? Tóm lại, làm ngươi trông xem thời điểm. Ngươi là có thể chắc chắn nó chính là Bồng Lai. Về phần hướng tới, ta tại sao phải hướng tới? Ta là không có một người cái gì theo đuổi lão đầu nhi. Cũng không có cái gọi là một lòng theo đuổi hình lên tâm. Chỉ là hy vọng nhất cử nhất động phù hợp thiên đạo. Có chút ranh giới cuối cùng. Không phụ lòng lương tâm mình đã đủ. Thần tiên chỗ ở phương khá hơn nữa. Cũng không chống cự nổi thế gian này có ta ràng buộc nhân. Đây chính là cái gọi là không nhìn ra hồng trần a. Nói tới chỗ này. Sư phụ đốt hắn tẩu thuốc. Đỉnh núi phong đem tẩu thuốc yên rất nhanh thì vụ thổi tan. Nhưng không thổi tan là kia tia tia quen thuộc tẩu thuốc vị. Mặc dù đến Tiết Sơn nhất mạch gia nhập một ít gì đó. Đã hơi có chút xa lạ. Ta hốc mắt có chút nóng lên. Sư phụ nói hời hợt. Nhưng ta minh bạch hắn đang nói gì. Hắn năm đó đi một lần Côn Lôn. Bên người tất cả đều là thân cận người. Nếu như nói thế gian còn có cái gì nhớ thương nhất, để cho hắn liền tiên cảnh cũng không hướng tới nhân. Vậy chỉ có thể là ta. Ngoài ra, ta cũng biết, toàn bộ trải qua hết thảy, hẳn là nguy hiểm nặng nề. Sư phụ nhưng là nói tương đối đơn giản, chắc cũng là không muốn để cho ta lo lắng mà thôi. Ở Bồng Lai sư phụ gặp sư tổ tàn hồn, như vậy hết thảy vấn đề đều rất tốt giải thích. Sư phụ vì sao lại có sư tổ tàn hồn a? Sư phụ làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Bao gồm cái gọi là đại thời đại mở ra, bao gồm trẻ tuổi rối rít rời núi, thậm chí bao gồm ta là trong đó nhân vật then chốt. Chỉ là muốn lên khi đó giang nhất cho ta đầu mối. Ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Ở nơi này yên lặng ngay miệng, ta đem vấn đề từng cái sửa sang lại. Đại khái chính là kia DVD trong sư phụ có chút ám chỉ phương rốt cuộc là ý gì. Sư phụ ở một tờ trong đó DVD trong bị thương. Lúc ấy chúng ta quan sát mặt nước có sóng chấn động. Sư phụ cuối cùng làm sao xuất hiện ở quỷ đả loan cái kia thần bí không gian? Tại sao muốn nói với ta tuổi thọ chỉ còn lại một năm? Cùng với sư phụ phòng bị giang nhất, lại vừa là một cái có ý gì? Nếu như nói không phải là phòng bị lời nói, hắn làm sao có thể ở DVD trong làm ra ám chỉ ta động tác? Ở ta hỏi vấn đề thời điểm, sư phụ rất trầm mặc, nghe xong ta vấn đề sau này, hắn mới bắt đầu từng cái giải đáp. Thừa nhất, năm đó ta dứt khoát quyết định là Côn Lôn, cũng không phải là cái gì xung động cử động, mà là ở có nhất định đầu mối. Cộng thêm ngươi lý sư thúc dự đoán hạ mới lên đường. Dù sao, sư tổ ngươi là kèm theo chúng ta lớn lên nhân. Rất nhiều chi tiết, rất nhiều nhớ lại, không thể nào một tia đầu mối cũng không có. Mà dài như vậy năm tháng, ta một mực ở gom phá giải những thứ kia đầu mối. Ở có rảnh rỗi thời điểm, dọc đường đi qua sư tổ ngươi đi qua rất nhiều nơi. Rất nhiều chuyện càng ngày càng rõ ràng. Kia lý sư thúc hắn, ta sắc mặt thoáng cái trở nên nặng nề. Bây giờ chúng ta đều tại Tiết Sơn nhất mạch, mà lý sư thúc mộ hoang vẫn còn ở rừng trúc tiểu trúc. Hắn là hay không cảm thấy tịch mịch, cũng không nên sẽ đi. Đó là hắn chọn an táng địa điểm. Còn có ta chưa bao giờ gặp mặt tiểu sư cô đi cùng. Hẳn sẽ rất yên bình chứ. Chỉ là, ở trọng yếu nhân tề tụ thời điểm, duy chỉ có thiếu lý sư thúc. Tâm lý ta nhớ tới liền không khỏi khổ sở. Cái kia trưởng cao ngất, nghiêm túc, năm tháng cũng không thể che giấu kỳ anh tuấn nam nhân. Yên lặng chú ý ta. Ngay cả ta đi học trốn mấy tiết khóa đều biết nam nhân. Bây giờ hắn ở lời nói, lại là như thế nào cảnh tượng? Thực ra, ta biết, hắn đã sớm ngầm thừa nhận ta cùng sư phụ ở lão lý một mạch là mọi người đi theo địa vị nồng cốt. Mà năm đó phát sinh cái gì để cho hắn không mãn khóa phụ chuyện? Phỏng chừng cũng đã sớm bị hắn tha thứ. Nếu như vô lý, hắn làm sao biết như thế chú ý ta đức hạnh? Ta hết thảy, nhấc lên lý sư thúc đến. Ta rất trầm trọng, nhưng có một người so với ta nặng hơn. Vậy chính là ta sư phụ. Một mực rất bình tĩnh hắn. Ở nhấc lên lý sư thúc thời điểm, liền cầm tẩu hút thuốc lá thủ đều run rẩy. Phảng phất kia rất nhẹ tẩu hút thuốc lá có vạn phần sức nặng. Hắn sắp không cầm lên được. Cùng ta bất đồng, sư phụ rất ít khóc. Đến hắn cái tâm đó cảnh, có một loại sinh tử đều là luân hồi không cần thương cảm đại siêu thoát. Nhưng là ở nơi này dưới ánh sao, ta còn là nhìn thấy hắn rõ ràng đỏ mắt vành mắt. Thở mạnh hơi thở rất lâu, mới bình tĩnh lại tâm tình. Người lý sư thúc năm đó cũng phải cần đi tìm sư tổ ngươi. Hắn là cô nhi, từ tiểu bị sư tổ ngươi thu dưỡng. Hắn từng nói qua, nếu bàn về cảm tình, hắn đối với sư tổ ngươi cảm tình so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng thâm. Kia đã là sư phụ. Lại vừa là cha mẹ, làm sao có thể dứt bỏ? Chỉ là, hắn còn nói, chúng ta đều đi tìm sư tổ ngươi, là kết quả gì chưa định, còn lại tiểu sư muội một người, khó tránh khỏi tịch mịch. Vậy hắn liền bồi đi, thủ vọng đến chúng ta trở lại. Thừa nhất a, khi đó, ngươi lý sư thúc biết rõ mình mệnh không lâu vậy, có ta bình an phù thủ hộ, cũng bất quá chỉ có 10 năm không tới 5 tháng. Dù sao ngâm sao sao mệnh bạc nhị mạch đã lâu, đối với thiên đạo tự có cảm ứng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, sư phụ có chút không nói được. Nhàn nhạt tiếng thở dài kèm theo có chút nghẹn ngào từ trong cổ họng phát ra ực âm thanh. Để cho sư phụ có chút không nói được. Nội tâm của ta cũng không thể nói là dạng gì cảm giác. Ta không dám đi hỏi Lý sư thúc cùng tiểu sư cô chuyện cũ. Hỏi cũng là bất kính. Nhưng trong đó thâm tình. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể cảm thụ được. Đã từng, ta cũng cảm giác sinh mệnh là một cái luân hồi. Là một đại lại một đại số mệnh truyền thừa. Sư phụ đi theo sư tổ nhịp bước. Mà chúng ta ở các sư phụ sau lưng. Đuổi theo bọn họ nhịp bước. Khi đó, Lý sư thúc cùng tiểu sư muội cảm tình. Ở vài chục năm năm tháng luân hồi sau. Ở thừa thanh ca cùng thừa nguyện trên người giống vậy phát sinh. Giống như sư phụ cùng lăng thanh nãi nãi nhất đoạn duyên phận. Cũng mang theo ta cùng như tiết nhất đoạn duyên phận. Ta đang nghĩ. Nếu như ta là Lý sư thúc, ta sẽ không làm lựa chọn như vậy. Có lẽ cũng sẽ như thế đi. Chỉ là, nghĩ tới đây, ta không nhịn được hỏi sư phụ. Sư phụ, người mới vừa nói Lý sư thúc hắn còn có 10 năm không tới sinh mệnh. Nhưng là, coi như là 8 năm chứ. Hắn làm sao biết sớm như vậy liền. Chấm ngoặc kép, rất đơn giản. Hắn lừa gạt đến chúng ta dùng thiêu đốt sinh mệnh làm giá làm một lần thôi toán. Hắn nói, không thể cùng lên đường tìm sư phụ. Vậy chỉ dùng phần này tâm để cho sư phụ biết hắn nhớ nhung đi. Bởi vì, hắn vốn là mệnh số liền là như thế. Dùng bình an phù cũng là cưỡng cầu mà tới. Còn không bằng theo mệnh. Lão thiên hết thảy đều tự có sắp xếp. Nói tới chỗ này. Sư phụ trên mặt rốt cuộc hạ xuống hai hàng thanh lệ. Hắn không có nói gì nhiều. Ta nhưng là có thể cảm giác được. Tại hắn biết Lý sư thúc lừa gạt của bọn hắn cho bọn hắn thôi toán ra một con đường sau này. Là dạng gì đau buồn tâm tình. Mà ta cũng hoảng hốt hồi đến ngày đó. Các sư phụ đều biến mất sau này. Một cái thất hồn lạc phách âm thanh ảnh ôm Lý sư thúc hộp cho cốt đi tới rừng trúc tiểu trúc cảnh. Tượng. Vũ rối rít, nhân sinh từ xưa thương ly biệt, như vậy mấy thiên niên tuế nguyệt cũng không nhìn thấu ly biệt. Cũng bất quá là trong lòng người cảm giác mạnh mẽ tình lực lượng mới đưa đến kết quả. Nhưng là minh bạch thì như thế nào? Vũ rối rít thời gian, cuối cùng là vũ rối rít, sẽ làm bị thương cảm ly biệt, từ đầu đến cuối sẽ làm bị thương cảm. Ông trời giả yêu cầu nhân khám phá, nhưng là... Ta lại cảm thấy ông trời già không phải là để cho chúng ta khám phá, mà là để cho chúng ta canh yêu. Yêu đến lão ngô lão cùng với nhóm người lão. Ấu ngô ấu đi, này, mới là trong cuộc sống vật chân quý nhất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.